Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 892, chương 892, nói cái gì không cần tam đại mỹ nữ. Không cần lý hội nàng, nàng bất quá là thẹn thùng thôi. Vương Khai thấy thế nhún vai, đầy không thèm để ý khoát khoát tay nói ra, ngược lại lại vội vàng bí mật truyền âm nói, Huyền Diệu, cho bản thiếu gia lưu chút mặt mũi. Chỉ hạn một lần, lại có lần thứ hai. Người rõ ràng hậu quả. Huyền Diệu nữ quân lạnh lùng truyền âm trả lời. Ngược lại lạnh lấy mặt. Đi theo phía sau. Không cần phải nhiều lời nữa. Nhưng mà, một màn như thế. Rơi ở trong mắt Lưu Mập Mạp. Nhưng lại là một phen khác ý nghĩ. Khai thiếu. Ngươi bây giờ thật thay đổi a. Thế mà tại ngươi Lưu đại gia trước mặt. Như vậy thối khoe khoang chứa ngưu bức. Lưu Mập Mạp nghiến răng nghiến lợi chửi bới nói. Vương Khai nghe vậy lông mày lắc đầu một cái. Thần tình lạnh nhạt cười nói, đây không phải là khoe khoang. Mà là bản thiếu gia thực ngưu bức. Ngưu bức đến thiên địa băng diệt. Nhật nguyệt vô quang. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 1.000.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 1.000 điểm. Ta đi ngươi tê liệt a. Năm đó ở thần võ học cung. Là ai đem hắc long lưỡi đao cho ngươi mượn? Ai lại tại Phượng Hoàng Sơn? Cùng ngươi đại chiến chí tôn đạo môn cùng tụ bảo lâu thánh tử? Ai lại? Theo lấy Lưu Mập Mạp bô bô nói một tràng. Đến cuối cùng nhất, đều là mệt mỏi thở hồng hộc. Vương Khai mới là khoát khoát tay mở miệng cười nói, Mập Mạp chết bầm. Ngươi không phải liền là muốn hố ít đồ sao? Nói đi, muốn cái gì? Bản thiếu gia đều chuẩn bị cho ngươi tới. Hắc hắc, Khai thiếu, coi như ngươi có chút nhãn lực độc đáo. Rất đơn giản, cuối cùng nhất một vị tam đại mỹ nữ, nhất định phải cho ta. Lưu Mập Mạp hắc hắc thấp giọng cười nói. Thứ tư tội nhân, thần tình yêu, Phiêu Tuyết, nghe thấy lời ấy, Vương Khai khóe miệng có chút co lại. Vị kia thực lực, ngay cả Phiêu Nguyệt đều tự nhận không bằng. Mà bây giờ mình, ngay cả Phiêu Nguyệt đều đánh không lại. Lại như thế nào đem cho Cầm Cầm tới đây chứ? Ân, việc này vô cùng đơn giản. Ngày sau bản thiếu gia nhìn thấy nàng, nhất định phất phất tay, để nàng thần phục. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút lạnh nhạt cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 1.000.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 1.000 điểm. Vẫn là thôi đi, nhìn ngươi hùng dạng, liền rõ ràng, lại là đang khoác lác bức a. Lưu đại gia cũng không cần cái gì tam đại mỹ nữ. Cho cái kia khổ Phật Đà tu luyện nhân quả đại đạo tàn thiên. Đoạt đoạt lại đây là được rồi. Các loại Lưu đại gia ngưu bức. Mình đi tìm mỹ nữ. Lưu Mập Mạp xem thường không thôi bĩu môi nói ra. Nghe thấy lời ấy. Vương Khai cái trán nổi đầy gân xanh. Vừa mới chứa vào ngưu bức. Bây giờ nói hư thì hư. Hừ. Bản thiếu gia nếu muốn. Vương Khai. Chớ muốn thường xuyên đem Phiêu Tuyết danh tự treo ở trên miệng. Nàng thân là vực ngoại thần tình yêu. Nó cảm giác lực kinh khủng đến cực điểm. Như bị nàng nghe thấy phong thanh. Bổn quân liên thủ với Phiêu Nguyệt. Đều hộ không được các ngươi. Huyền Diệu nữ quân nhíu mày nói ra. Thế mà như thế cường. Huyền Diệu nữ quân liên thủ với Phiêu Nguyệt. Đều không phải là vị kia thần tình yêu Phiêu Tuyết đối thủ. Cái kia được nhiều sao ngưu bức. Mẹ, các loại bản thiếu gia đạt tới tinh vương cửu phẩm đỉnh phong. Nhìn cái này hoàng vực tinh không? Còn có mấy cái dám cùng bản thiếu trang bức phạm. Vương Khai đem lời nói chẹn họng trở về. Cảm thấy âm thầm suy nghĩ. Lấy thực là thực lực không đủ. Tổng bị áp chế. Cũng quá mức biệt khuất. Thậm chí, đều để Vương Khai có một loại. Trực tiếp thổi ngưu bức. Thổi tới vực ngoại tinh không vô địch niệm đầu. Khổ Phật Đà, ta thao ngươi tê liệt, cho ngươi Lưu đại gia cút ra đây nhận lấy cái chết. Hôm nay, ngươi Lưu đại gia muốn quạt ngươi 1.800 cái bàn tay, đánh ngươi 1.000.000 chân, lại lôi ngươi cái tát, lôi đến ngươi chết. Ông, theo lấy một tòa lộng lẫy cung điện khổng lồ đập vào mi mắt. Lưu Mập Mạp cũng là đối lấy cung điện, cao giọng reo hò bắt đầu. Đối với cái này, Vương Khai nhún vai. Cũng không nhiều lời, thân vì huynh đệ mình, liền nên phách lối như vậy không ai bì nổi. Yêu ai ai, không phục làm liền xong rồi. Ách, không phải là hù chạy à? Gặp nửa ngày không có trả lời. Lưu mập mạp khóe miệng một phát, thần sắc tràn ngập im lặng nói ra. Ông, Vương Khai nghe vậy hai mắt có chút nheo lại. Lúc này đem ý niệm phóng thích mà ra, lục soát trong cung điện. Không ngờ phát hiện, không có một ai, mấy ngàn mỹ nữ, cùng khổ dầu Phật Đà, còn có hắn thuộc hạ, đã toàn bộ biến mất, chạy thoát rồi. Vương Khai nhíu mày, tiếp tục phóng thích ý niệm, đem chọn cái Khổ Đà tinh vực, toàn bộ bao trùm, nhưng mà, kết quả là, vẫn không thể nào phát hiện một chút dấu vết, hẳn là đã rời đi Khổ Đà tinh vực. Hắn tự biết nhân quả đại đạo không cách nào hạn chế ngươi. Bằng vào tu vi chiến lực, lại cũng không phải là đối thủ của ngươi. Cho nên, sáng suốt lựa chọn trốn. Huyền Diệu nữ quân đạm mạc nói ra. Nghe thấy lời ấy, Vương Khai khóe miệng có chút co lại. Thần sắc có chút im lặng nói, sớm biết cái kia Khổ Phật Đà lá gan như vậy nhỏ. Trước đó nên đem hắn gắt gao vây ở Khổ Đà tinh. Như vậy, cái này khỏa tinh thần, vậy không cần thiết tồn tại. So với để những tu giả kia ở đây tiếp tục chịu khổ, còn không bằng để bọn họ đi theo tinh thần cùng nhau hủy diệt. Ông, đột nhiên, còn chưa chờ Vương Khai cùng Lưu Mập Mạp phản ứng lại đây. Cái kia Khổ Đà tinh vực, chính là bị Huyền Diệu nữ quân ngón tay ngọc một điểm phía dưới. Trực tiếp biến mất không còn tăm hơi vô tung. Không có bất kỳ cái gì tiếng vang. Vậy không có bất kỳ cái gì dị thường hiện tượng. Liền như vậy, vô cùng quỷ dị, vậy đơn giản đáng sợ biến mất. Ta thao, Khai thiếu, ngươi cái này bạn gái có chút kinh khủng a. Lưu Mập Mạp làm một chút nuốt nước bọt, âm thầm truyền âm nói ra. Vương Khai nghe vậy cũng là sắc mặt hơi trắng bệch. Cái kia một chỉ uy năng, tất nhiên cường kinh khủng. Một khỏa tinh thần, nói không có liền không có. Thế mà còn không có bất kỳ cái gì tiếng vang. Các ngươi trở về nha. Vừa mới có cái mặt hướng xấu xí tu giả, vội vã từ Khổ Đà tinh chạy đến. Ta nhìn thực có chút buồn nôn, liền đem hắn cho giết. Nghĩ không ra ngươi so tâm ta còn hung ác. Thế mà đem chọn cái Khổ Đà tinh đều tiêu diệt. Theo lấy Phiêu Nguyệt âm thanh âm vang lên. Vừa tìm to lớn tinh không chiến thuyền, cũng là chậm rãi bay đi lại đây. Được nghe nàng ngôn ngữ, Vương Khai bọn người đều là liếc nhau, cùng nhau có chút im lặng. Ách, người giết cái kia xấu xí tu giả, bây giờ thi thể ở nơi nào? Vương Khai sắc mặt có chút bất đắc dĩ nói ra, không cần nghĩ liền biết, đó nhất định là Khổ Phật Đà không thể nghi ngờ. Đồng thời, lại vì Khổ Phật Đà bi ai không thôi, muốn chạy, đều không đi ra ngoài. Ở nơi đó, ân, xuất thủ có chút hung ác, đều đem hắn đánh thành cặn bã. Ai bảo hắn như vậy xấu xí đâu. Thế mà còn dám xuất hiện ở trước mặt ta. Tiên bố để cho ta làm hắn tiểu thiếp. Còn muốn đem chiến thuyền đưa cho hắn. Phiêu Nguyệt chập chờn lấy dáng người. Trôi hướng Vương Khai. Ta thao. Nàng liền là tam đại mỹ nữ thứ nhất thần Nguyệt giáo thần nữ. Phiêu Nguyệt sao? Lưu Mập Mạp thấy thế mí mắt trực nhảy. Vừa mới Huyền Diệu nữ quân. Trong nháy mắt hủy diệt một khỏa tinh thần. Hiện tại, Phiêu Nguyệt thần nữ, lại đem Khổ Phật Đà cho đánh thành vụn thịt. Cái này cho Lưu Mập Mạp một loại ảo giác. Cái gọi là tam đại mỹ nữ, đều quá ác độc. Cái này nếu là thật sự cưới về, chẳng phải là mỗi ngày đều muốn lo lắng hãi hùng. Mẹ, nói cái gì Lưu đại gia cũng đừng cầu thí tam đại mỹ nữ. Lưu Mập Mạp cảm thấy âm thầm thề đường, lấy thực bị Huyền Diệu nữ quân cùng Phiêu Nguyệt thủ đoạn. Cho kinh không nhẹ, tại Lưu Mập Mạp cho rằng, chỉ sợ cũng chỉ có Vương Khai, có thể chịu được ở. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.